Luân hồi đan đế, chương 161, võ sư cấp 11. Góc truyện audio.com. Lăng Uyên hạ xuống Đông Châu truyện, không gạt được các thế lực lớn, làm hắn nghiền ép Hạ gia, lại xông Mộ Dung phủ, liền Mộ Dung Thông cũng thua ở trên tay hắn sau đó. Tin tức này lại là xem cắm cánh vậy, lấy tốc độ kinh người truyền bốn phương, toàn bộ Đông Châu. Thậm chí còn Đại Tĩnh Vương Triều, cũng sau đó sôi sùng sục. Đồng thời, Lăng Uyên cùng Lăng Vân quyết định 3 ngày ước hẹn, lại là như một viên nước sâu bom, kích thích cơn sóng thần. Vô luận là phố lớn hẻm nhỏ, vẫn là tất cả đại cự đầu thế lực bên trong, cũng đang thảo luận chuyện này. Vô số ánh mắt, tập trung Hàn Sơn. Trên Hàn Sơn, Lăng Uyên quá khó khăn được nhàn nhã cuộc sống. Còn như Lăng Hùng, cũng không nhàn rỗi, hắn mang Lăng gia cao thủ, đi Bạch Lộc Thành, đối với Bạch Lộc Tông phát động công kích. Lăng gia vì sao nhóm thế lực, căn bản không phải nho nhỏ Bạch Lộc Tông có thể ngăn cản. Cũng may Trương Huyền không giống vật thường, cuối cùng mang số ít Bạch Lộc Tông tinh nhuệ trốn vào Hắc Long Lĩnh. Từ đó để cho Bạch Lộc Tông tránh thoát diệt tông kiếp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày, đã gần kề gần Lăng Uyên cùng Lăng Vân ước định ngày tháng chót hết. Lăng Vân nhưng thủy chung không xuất hiện. Lăng Vân đi đâu? Chẳng lẽ hắn không biết Lăng Uyên 3 ngày ước hẹn? Không có thể không biết. Lăng Uyên giá lâm Đông Châu động tĩnh hạng lớn, hơn nửa Đại Tĩnh Vương Triều đều biết, lấy hắn thân phận hôm nay địa vị. Làm sao có thể như vậy tin tức tắt nghẽn? Ta xem hắn là bị hù được trốn đi. Cái này không thể trách hắn. Chỉ có thể nói Lăng Uyên quá khủng bố. Đi ra liền là chịu chết. Đổi lại là ta cũng không dám. Ai? Hạ gia bị nghiền. Hắn sư tỷ Tô Vãn Ngư bị chồng Viêm nguyền rủa. Liền Bạch Lộc Tông cũng gặp thảm đồ độc. Như vậy hắn nếu như cũng có đầu rút cổ đứng lên. Vậy cho dù còn sống, tương lai cũng là thiên hạ trò cười. Vô số người cũng đang thảo luận Lăng Vân tung tích. Ban đầu mọi người còn ôm mong đợi. Hôm nay 3 ngày trôi qua, tất cả loại tiếng nghị luận liền dần dần chuyển là diễu cợt. Đối với bên ngoài hết thảy, Lăng Vân hồn nhiên không biết. Đi qua 2 ngày tu hành, hắn linh lực đã đạt tới một cái độ cao mới. 2 ngày trước, hắn tu vi tấn thăng võ sư cấp 10, linh lực đạt tới 185.000 đạo, mà nay hắn tu vi lại đột phá lần nữa. Bất ngờ đã tới cấp 11, từ cấp 9 đến cấp 10, hắn linh lực tăng lên 50.000 đạo, mà từ cấp 10 đến cấp 11, đối với linh lực nhu cầu trực tiếp gấp bội, cho nên, hắn linh lực dòng dã tăng lên 100.000 đạo. Quảng cáo. Thức hải bên trong không gian, dòng dã 285.000 đạo linh lực, giống như sông lớn ở đó dâng trào. Ý vị này, hắn linh uy chi lực, đã bạo tăng tới 1.400 tấn. Kinh khủng như vậy lực lượng, bình thường chỉ có một ít đứng đầu võ tông, mới có thể có. Hồ, Lăng Vân thật dài thở ra một hơi, một hớp này khí thở ra, lại ở trước người không gian. Tung lên một hồi gió nhẹ bảo, cuốn trong phòng bàn ghế cũng lay động. Cái này còn là Lăng Vân không có tận lực làm, như hắn có lòng, chỉ dựa vào một hơi, là có thể ngay tức thì phá hủy cái gian phòng này. Lăng Uyên, bình phục trong cơ thể hơi thở, Lăng Vân ánh mắt u lãnh. Hôm nay, vô luận Lăng Uyên mạnh bao nhiêu, chỉ cần không phải đại võ tông. Hắn thì có tuyệt đối chắc chắn đánh bại đối phương. Lần này thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ vô cùng là to lớn. Bất quá cái loại này tăng lên, trả giá cao cũng không nhỏ. Một viên thanh linh thánh liên hạt sen, cộng thêm một quả huyền âm quả, đều là giá trị liên thành chí bảo. Mà hiện tại, cái này khác biệt chí bảo đều đã hóa là bột. Trừ những thứ này ra, còn có phong ấn lôi kiếp lực, vậy hoàn toàn hao hết. Cũng may hắn đã lục lọi ra một bộ phương pháp. Nếu lôi kiếp lực cũng có thể thúc giục thần bí chín thức, từ đó tăng lên thực lực. Như vậy sau này, hắn là có thể nghĩ biện pháp, thông qua luyện chế đan dược cấp 5 tới dẫn động lôi kiếp. Dĩ nhiên, đây là chuyện sau này. Ít nhất hắn bây giờ là không có luyện chế đan dược cấp 5 năng lực. Mà lần này, đối với Lăng Vân mà nói, để cho hắn kích động, không phải thức hải khuếch trương, cũng không phải tu vi tăng lên. Hắn ý niệm tập trung ở thức hải thâm sử, nơi đó xuất hiện một đạo như ẩn như hiện màu vàng hư ảnh. Tử nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện cái này màu vàng hư ảnh là một bóng người, cùng hắn có chút tương tự. Nguyên thần, cái này màu vàng hư ảnh, bất ngờ chính là nguyên thần. Thần minh cùng phổ thông võ giả lớn nhất khác biệt, chính là nguyên thần. Có nguyên thần, liền cơ hồ bất tử bất diệt. Sau khi sống lại, Lăng Vân liền phát hiện, nguyên thần của hắn đã mất đi, chỉ còn lại một chút căn nguyên. Mà lần này bế quan, bởi vì thanh linh thánh liên hạt sen chi cố, hắn căn nguyên khôi phục lại. Tuy nói khoảng cách lần nữa ngưng tụ nguyên thần còn kém xa, nhưng ít nhất đã lần nữa sản sinh ra nguyên thần hư ảnh. Thậm chí có một chút thần thức lực, có cái này tơ thần thức lực, chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể nghiền ép linh thức. Dĩ nhiên, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng cái này tơ thần thức. Dẫu sao cái này thần thức còn quá mức yếu ớt, như ánh nến trong gió, tùy thời sẽ tắt. Mà xem thanh linh thánh liên hạt sen thứ chí bảo này, chân thực quá mức hiếm thấy. Trừ phi tương lai thần thức tiến một bước vững chắc, hoặc là thật đến vạn bất đắc dĩ tình cảnh, nếu không hắn là sẽ không vận dụng thần thức. Tề các chủ, Lăng Vân đã bế quan 2 ngày liền sao? Tường Vân điện ngoài cửa, một đạo bóng đẹp lòng như lửa đốt, bất an ở đó đi tới đi lui. Cái này bóng đẹp, bất ngờ là Mộ Dung Ngọc Yến. Lăng Vân tới Tề Thế các chuyện, không có giấu giếm nàng. Cho nên, ở Tô Vãn Ngư xảy ra chuyện sau đó, nàng không làm kinh động Mộ Dung gia những người khác, ngựa không ngừng vó chạy tới Tề Thế các. Nhưng sau khi đến, nàng nhưng phát hiện Lăng Vân đang bế quan, biết võ giả bế quan không thể bị tùy ý quấy rầy, nàng chỉ có thể một mực chờ đợi. Có thể hiện tại, nàng thật sự có chút cùng không nổi nữa. Lăng Vân nếu lại không xuất quan, Tô Vãn Ngư sợ rằng thật muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn, trừ Mộ Dung Ngọc Yến, còn có Bạc Trung Nam. Hắn đã đem thê tử mang tới Tề Thế Các, hôm nay liền chờ đợi Lăng Vân xuất thủ cứu trị. Cũng may, hắn vợ bệnh tình tạm thời bị hắn dùng thủ đoạn ngăn chặn. Phản ngược lại không có Mộ Dung Ngọc Yến như vậy nóng nảy. Không sai, như Lăng công tử hạng nhân vật này, bế quan 2 ngày, phải là có trọng yếu lĩnh ngộ. Tề Tư Thủy kính sợ nói. Vậy ngày sau, hắn càng nhớ lại Lăng Vân đan trận thủ đoạn, lại càng cảm thấy Lăng Vân sâu không lường được. Đối với Mộ Dung Ngọc Yến nói Lăng Uyên chuyện, đổi thành trước kia hắn vậy sẽ cho rằng Lăng Vân đối với Lăng Uyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, gặp qua Lăng Vân quỷ thần khó lường, hắn đã không nghĩ như vậy. Quảng cáo, thật muốn đấu, Lăng Uyên chưa chắc là Lăng Vân đối thủ. Có thể hay không thông chi một chút Lăng Vân, để cho hắn trước thời hạn xuất quan. Mộ Dung Ngọc Yến vội la lên, nàng không nhận là Lăng Uyên sẽ gạt người. Cho nên Tô Vãn Ngư tánh mạng thật chỉ còn lại 1 ngày không tới, mà từ nơi này chạy tới Từ Khê lại cần nửa ngày chặng đường. Trì hoãn tiếp nữa, cùng nàng và Lăng Vân gặp lại Tô Vãn Ngư, sợ rằng nhìn thấy đúng là một cổ thi thể. Tuyệt đối không thể. Lăng công tử là ta Tề Thế các trọng yếu nhất khách quý, trừ phi chính hắn xuất quan, nếu không bất kỳ cũng không thể quấy nhiễu. Tề Tư Thủy rất là kiên định, hắn đã đắc tội qua Lăng Vân 1 lần, loại sai lầm này kiên quyết không thể tái phạm. Cho nên lần này, dù là Mộ Dung Ngọc Yến nóng nảy vạn phần, hắn vậy ở bên ngoài vững vàng bảo vệ. Ngươi có biết, hắn sư tỷ đối với hắn trọng yếu bao nhiêu? Nếu như hắn sư tỷ đến lúc đó thật xảy ra chuyện, hậu quả ngươi gánh vác nổi sao? Mộ Dung Ngọc Yến lạnh lùng nói. Giờ phút này, nàng nội tâm thật ra thì đều có chút dao động. Lăng Vân thật đối bên ngoài sự việc không biết gì cả. Sự thật phải hay không giống như lời người ngoài. Lăng Vân là sợ hãi Lăng Uyên, nơi cố ý mượn cơ bế quan, co đầu rút cổ ở nơi này Tề Thế Các. Nghe được Mộ Dung Ngọc Yến mà nói, Tề Tư Thủy cũng có chút dao động, rơi vào to lớn làm khó bên trong. Két, ngay tại lúc này, tường vân điện đại môn mở ra. Một người hắc y thiếu niên từ bên trong đi ra, làm bên ngoài mọi người ánh mắt tụ vào ở nơi này hắc y thiếu niên trên mình lúc đó. Ánh mắt đều là làm đông lại một cái. Hắc y thiếu niên nhìn như bình thường, đi gian giống như bình thường thiếu niên. Nhưng mà, bên ngoài mọi người đều không võ giả tầm thường. Bọn họ ở nơi này hắc y thiếu niên trên mình nhận ra được kinh khủng chi tiết. Theo hắc y thiếu niên đi ra, trước người hắn không gian lại rõ ràng vặn vẹo. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là không gian thật vặn vẹo, mà là hắc y thiếu niên trong cơ thể tích chứa lực lượng quá khủng bố, đưa đến bốn phía không khí không chịu nổi, đi bên ngoài lùi bước hình thành cảnh tượng. Rất hiển nhiên, hắc y thiếu niên không là cố ý như vậy, chỉ là mới xuất quan, còn không có thu liễm lực lượng, linh lực giật tán gây ra. Như vậy hắc y thiếu niên lực lượng, kết quả đạt tới kinh khủng bực nào tình cảnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.